Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, đó là tập 7 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội rất dài kỳ của tác giả Lê Tuyết có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta cập nhật được video phát hành sớm nhất mỗi ngày vào khung giờ quen thuộc, đó là 12:30 mỗi trưa trên kênh Chị Dậu, và like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook tên là Chị Dậu luôn, để quý vị có thể nghe lắng nghe ở trong đó từ 2-3 tập phát sóng một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 7 của bộ truyện Ngoảnh lại vẫn thấy anh của tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Bảy năm trước, tôi cùng với Dương Thành Nam cùng nhau chen chúc trên xe buýt chật trội sang tỉnh để đi biển. Lần đấy một người công tử như anh lần đầu tiên đi xe công cộng. Anh say xe nên suốt quãng đường cả người đều lả lướt như cái tàu lá, mặt mày xanh ngắt. Thành ra khi chúng tôi đến được nơi cần đến, người thiếu niên đấy phải nằm bẹp trong khách sạn. Đến khi về phải gọi tài xế đến đón. Kể từ đó tôi không còn dám ngủ dù anh đi xe buýt thêm một lần nào nữa. Bây giờ anh với tôi đã trở thành người dưng rồi. Anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi 7 năm. Anh đi sang yêu một người con gái khác. Anh đi sang một đất nước mới, một châu lục mới. Anh có An Lam kề vai sát cánh không rời. Tôi biết, rõ ràng anh không hề có lỗi trong chuyện này. Rõ ràng người nói chia tay là tôi. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc anh yêu một người con gái khác, anh nhẹ nhàng hôn cô ấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, là tôi lại cảm thấy lồng ngực giống hàng ngàn mũi dao chĩa vào. Để rồi một cảnh đó khiến tôi nhận ra, muốn buông bỏ quá khứ xuống, tôi không thể cứ mãi nhớ về những kỷ niệm ngày trước. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi đơn độc. Tôi vội thoát khỏi u mê, cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến, lồng ngực hít vào một hơi thật sâu. Mẹ, sao nay mẹ về muộn vậy ạ? Đầu dây bên kia, giọng nói của Minh Đức truyền lại, nghe không thấy có gì bất ổn mới khiến cho tôi bình tâm. Những ngón tay cũng được thả lỏng ra, không còn hiện lên những mảng đỏ. Ừ, mẹ đây, sao thế hả con? Mẹ giờ về bao giờ thế? Hồi sáng mẹ nói mẹ sẽ về sớm để dạy con học, nhưng bây giờ đã là 8 giờ rồi, mẹ lại tăng ca hả mẹ? Không muốn để con trai phải lo lắng, tôi khẽ lắc đầu. Giọng nói cất lên rất nhẹ, vừa dỗ dành vừa trấn an. Không đâu, mẹ bây giờ đang có một chút việc, con ở nhà chơi với bà nội đi nhé. Đợi mẹ về mẹ sẽ đón con. Vậy con tắt máy đây, mẹ làm đi ạ. Nghe thấy tôi nói như vậy, Minh Đức cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm gì nữa. Tôi tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi sách. Lúc này ngẩng lên mới để ý chiếc xe đã dừng lại. Đoán chừng là đến bệnh viện rồi nên cũng quay sang nói với Vũ Đình Nguyên ngồi bên cạnh. Cảm ơn anh nhé, để tôi đến đây là được rồi. Vũ Đình Nguyên không nói gì, anh đánh xe đi vào phía đỗ gửi. Sau đấy lạnh lùng đẩy cửa bước xuống. Một màn ấy tôi nhìn rõ hết một lượt, còn tưởng lời bản thân nói ra có gì sai sót, khiến anh nổi giận mất hứng cơ. Ai ngờ chỉ vài giây sau, cánh cửa phía chỗ tôi cũng ngay lập tức được mở ra. Đi nào, để tôi đưa cô lên, chân cô đau như vậy, một mình không ai dìu đi thì làm sao được. Tôi không sao đâu. Mặc dù nói là có thể tự đi, nhưng cái chân dường như chẳng thuận lợi như tôi nghĩ. Lúc này cố gắng bản thân vẫn còn có thể đứng được một vài bước, thì bây giờ đến chạm chân xuống đất cũng chẳng thể giữ được thăng bằng. Chúng khiến tôi loạng choạng ngã vào lòng của Vũ Đình Nguyên. Cánh mũi đặt vào lòng ngực của anh, thoang thoảng bên cạnh chính là mùi hoắc hương đầy quyến rũ mà ít ai có được. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi sau một hồi định thần lại cũng bắt đầu trở nên luống cuống, hơi cựa người muốn ránh rùa thoát khỏi. Nhiệt độ buổi tối hạ xuống có chút thấp, hai chiếc bóng hòa tan vào nhau. Giọng nói của Vũ Đình Nguyên khàn khàn cất lên, lại giống như mặt trời hào quang hôm nay, trong nháy mắt khiến cho tôi thất thần. Để tôi đưa cô lên. Ngày còn ở bên cạnh và yêu Dương Thành Nam, tôi chỉ thích duy nhất mùi hương hoa trà trên người anh. Phải nói như thế nào nhỉ, mùi hương đó thật sự rất tuyệt. đặc biệt nhất là lúc chúng tôi cùng với nhau lăn lộn vui đùa trong chiếc chăn bồng bềnh mềm mại. Nó sẽ khiến cho dây thần kinh của tôi được kích thích, khiến cho tôi đê mê và muốn trầm luân nhiều hơn. Sau này chia tay, chung sống với Hiệp nhiều năm, đã từng có một hai lần miễn cưỡng thử cùng anh ta ôm ấp, nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi được mùi hương đặc trưng kia của người thiếu niên đấy. Hay nói chính xác ra là tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi được cái thứ giống hệt như thuốc phiện khiến cho tôi quản trí. Ấy vậy mà không ngờ ngay tại lúc này, khi mà bản thân vô tình kéo ngắn khoảng cách với Vũ Đình Nguyên không còn một cái hở nào hết, tôi lại để thần trí của mình mê mẩn trước cái mùi hoắc hương nhàn nhạt toát ra từ anh. Rõ ràng không phải là nước hoa hay là tinh dầu được điều chế, mà là cơ thể của anh đã có sẵn mùi đó rồi. Làm sao thế? Thế tôi đột nhiên trở nên thần người và im lặng. Vũ Đình Nguyên cúi đầu và trầm giọng hỏi. Khó chịu chỗ nào à? Không phải, tôi đều đi được, không cần anh phải cất công như vậy đâu. Tôi lắc đầu. Lúc này tinh thần cũng lấy lại được rồi, nên mặc kệ việc mình có chút chật vật với cái chân đau đi nữa, vẫn cứ gắng sức kéo giãn khoảng cách với anh. Mà anh thì trước hành động này của tôi cũng không tỏ thái độ gì cả, chỉ im lặng nhìn. Cánh tay buông lỏng xuống, sau vài giây im lặng mới mất máy và nói tiếp. Ngồi đây đợi một chút, tôi đi mượn cho cô chiếc xe. Tất nhiên nếu cô muốn đi tôi cũng không cấm. Có điều nếu để lại di chứng gì nặng hơn cô cũng đừng có bắt đền tôi là được. Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng chưa hề có ý định đi ngay. Anh đứng đó nhướng mày quan sát một lượt xem thái độ của tôi như thế nào. Nói thật, ban đầu tôi còn ngần ngùng kiên quyết không muốn gặp. Nhưng mà lúc nghĩ đến hậu quả không may sắp ập tới với mình, bản thân cũng đã bắt đầu trở nên trần trời sợ hãi. Mấy ngày nay cửa hàng đang đi vào giai đoạn sát nhập, nhân sự cũng đang được cấp trên cân nhắc sa thải. Bây giờ mà nghỉ nhiều tôi chỉ sợ công việc 7 năm bám víu sẽ vụt mất khỏi tay mình. Và đã mất việc thì tôi lấy gì ra nuôi con trai đây? Vẫn là đồng tiền có sức mạnh quyết định tất cả. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đợi Vũ Đình Nguyên đi lấy xe lăn. Trời mùa hè, trăng trên cao rất sáng, tuy vẫn mang theo một chút sương lạnh của mùa xuân, nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thậm chí ngồi lâu nhìn lên còn cảm thấy bầu trời đêm nay rất đẹp, phảng phất gió nhẹ, phảng phất thêm mùi sương đọng trên hoa cỏ. Cảnh đẹp như thơ hiếm có khi gặp được trong thủ đô xô bồ nhộn nhịp thế này, ít nhiều cũng giúp tôi hạ xuống được tâm trạng mệt mỏi mà cả ngày nay phải chịu đựng. Hơn một tháng không gặp nhau, vô tình chạm mặt trong nhà hàng. Rõ ràng trong lòng rất hận, nhưng khi tận mắt nhìn một cảnh kia, trái tim tôi vẫn không thể nào chịu nổi. Đau đớn, chua xót, cảm giác thất bại, cảm giác ngột ngạt, tựa như ai đó đang cầm lấy chiếc khăn trùm lấy trên đầu mình ghì chặt xuống từng chút một và cướp đi hơi thở. Mấy năm nay tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, cứ tưởng mình có thể chu toàn đối mặt với được tất cả mọi chuyện của quá khứ. Nhưng thật ra không phải, tôi quá yếu đuối. Tôi vẫn chưa thật sự buông xuống được cái tình cảm tội lỗi của mình, cũng chưa quên được từng kỷ niệm với Dương Thành Nam. Không gian rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của mình cũng có thể nghe rõ ràng. Phía ngoài cổng, đèn đường vừa sáng, dòng xe đông nghịt, biển người chen chúc. Tôi bần thần ngồi đó, tự mình và hỏi lòng rằng, yêu hay là không yêu? Đến giờ phút này sao bản thân vẫn không thể tìm được cho mình một câu trả lời chính xác vậy? Là không thể buông bỏ, hay là không can tâm buông bỏ? Trong 7 năm qua, mỗi ngày đều bận đến nửa đêm. Về tới nhà, khi đau đầu đến mức không ngủ được thì sẽ lại nghĩ ngợi. Nghĩ nhiều như vậy, vì sao vẫn không chấm dứt được mặn nồng trong quá khứ? Nghĩ tới đây, dưới đáy lòng lại trở nên nặng nề. Tôi không khỏi thở hắt ra một hơi dài, đầu khẽ lắc nhẹ. Đúng lúc này, Vũ Đình Nguyên cũng mượn được xe lăn của bệnh viện. Anh hơi khom người, đẩy lại gần phía tôi. Khi tới nơi thì liền nói luôn. Ngồi lên đi, tôi vừa gặp bác sĩ trực rồi. Lên là họ sẽ giúp cô làm luôn đấy. Tôi không nghĩ là người đàn ông này lại có thể chu đáo đến như vậy. Tôi hơi ngập ngừng, trong lòng xuất hiện một chút lưỡng lự. Có điều nghĩ lại thế mình cứ lề mề giằng co cũng chẳng phải là hành động hay ho. Ngược lại, có khi còn khiến cho cả hai cảm thấy tốn thời gian của nhau nhiều hơn. Cho nên là tôi đành khách sáo và nói: "Cảm ơn anh." Nhận được cái gật đầu, Vũ Đình Nguyên đáp lại một tiếng ừm thật nhẹ trong cổ họng. Sau đó cẩn thận đỡ tôi ngồi lên xe lăn. Chúng tôi cùng nhau lên khoa chấn thương nằm ở tầng 4. Lúc cánh cửa được mở ra, anh giống hệt như người thân của tôi vậy. Chưa cần đợi bác sĩ, cất giọng nói luôn: "Cô ấy bị trẹo chân rồi, phiền cầu giúp tôi một chút." Thu hết câu nói của Vũ Đình Nguyên vào tai, tôi lúc này cũng ngờ ngờ đoán ra được mối quan hệ của anh ta với vị bác sĩ trước mắt. Có lẽ là bạn học, bởi vì người đàn ông mặc áo blue này thái độ tỏ ra vô cùng thân thiết. Đã vậy còn không quên trêu chọc nhau mấy lời. "Về bao giờ thế? Đi biển biệt bao nhiêu năm? Nói đi là đi, không một cuộc điện thoại. Cậu đây là đang muốn quên đứt đi cái tình bạn này rồi đấy à?" Vũ Đình Nguyên lắc đầu: "Không đâu, gần đây mới trở lại. Cũng định hẹn gặp các cậu họp mặt một phen, nhưng mà công việc bề bộn quá, có mấy cái dự án cần phải giải quyết gấp. Khi nào xong hẳn sẽ liên lạc báo với mọi người sau." Vị bác sĩ bật cười: "Được rồi, nhất ngôn kiểu đỉnh, người nổi tiếng đừng có mà thất hứa đấy." Vỗ vỗ vào vai Vũ Đình Nguyên một cái, người đó lúc này mới quay sang tôi. Lúc ấy tôi định bụng lên tiếng nói với anh ta về vết thương của mình, thì người đó lại nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ. Nụ cười trên môi ngay lập tức bị dập tắt. Tuy biểu cảm khuôn mặt được giấu sau lớp khẩu trang, nhưng qua ánh mắt tôi vẫn để ý thấy anh ta hiện lên một chút sửng sốt, một chút khó tin. Đặc biệt hơn cả chính là anh ta nhìn tôi một hồi rồi quay sang nhìn Vũ Đình Nguyên đứng ở bên cạnh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức bị chặn lời luôn. "Giúp cô ấy cho tôi đi. Nhà cô ấy còn con nhỏ, về muộn quá sợ đứa bé nó đòi mẹ." "Được rồi, để tôi qua xem một chút xem sao." Cô cứ thả lỏng ra, Nguyên là bạn của tôi, cô là người cậu đưa tới, cũng coi như là chúng ta từng quen, đừng có ngại. Tôi cười trừ, không biết ám chỉ của lời nói này là gì, nhưng bản thân vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích: "Thật ra chúng tôi không quen nhau, anh ấy va phải tôi nên mới chịu trách nhiệm đưa tôi đến đây." "Không quen?" Vị bác sĩ kia nhớ mày và hỏi lại. Tôi cười tươi và gật đầu: "Đúng, thật sự là không quen nhau." "Vậy à? Tôi lại còn cứ tưởng hai người thân thiết lắm, vì tôi để ý thái độ của cậu ấy đối với cô đầy quan tâm đấy. Quen nhau nhiều năm, bên cạnh cậu ấy chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào, cô là người đầu tiên." Dù sao bản thân với Vũ Đình Nguyên cũng không có một chút nào gọi là quen biết, nên đối với câu chuyện của anh tôi cũng không hào hứng cho lắm. Tai nghe xong cũng chỉ biết cười chịu làng tránh. Tôi ngồi dựa đầu vào cánh cửa, cố gắng nén chịu cơn đau ở dưới chân do bác sĩ đang dùng tay nắn với băng nẹp. Chờ đợi phải gần một tiếng mới lại nghe thấy vị bác sĩ cất giọng: "Xong rồi, một tuần đầu tiên không được đi lại, phải nằm bất động. Ngày thứ 8 có thể xuống giường, có điều đừng làm việc gì nặng, nếu không cô thật sự sẽ phải nằm viện để theo dõi đấy." Từ hồi chiều cũng xác định được vết thương không nhẹ rồi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng nói thật, sau khi nghe xong bản thân vẫn không tránh khỏi một chút hoảng hốt. Tuy vậy, dù sao cũng là chuyện riêng tư cá nhân của mình, tôi chẳng muốn để người khác nhìn được nên chỉ có thể gật đầu và im lặng một lúc mới lên tiếng: "Vậy nếu tôi thấy khó chịu hay không đỡ thì lại lên đây tìm đúng không ạ?" "Đến phòng này tìm tôi, vì tôi là người sơ cứu cho cô nên tôi phải có trách nhiệm theo dõi cho đến khi cô khỏi. Không thể đùn ngang xem cho bác sĩ khác được đâu." Dặn dò tôi mấy câu, anh ta ngay lập tức xoay người kê cho tôi mấy viên thuốc cuối cùng với lịch khám lại. Ở bên cạnh, Vũ Đình Nguyên cũng hơi liếc mắt xuống, quan sát cái chân bị băng bó đầy bột của tôi. Ánh mắt đen láy sâu thẳm, không nhìn thấu suy nghĩ là như thế nào. Anh ngồi xổm xuống, nhìn mất gần một phút. Cái nhìn đó chẳng hiểu sao lại khiến tôi không dám đối diện. Môi dưới hơi cắn lại, nghiêng đầu quay sang hướng khác lảng tránh. Đã rất lâu rồi, từ 7 năm trước, không có người nào có thể khiến cho trái tim tôi loạn nhịp giống như Dương Thành Nam. Tôi cũng đang nghĩ mình sẽ không bao giờ trở nên loạn nhịp trước một ai khác, vì với tôi, tình cảm là một thứ gì đó thật sự quá xa xỉ mà tôi không thể nào với tới được. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ngay tại lúc này, một giây vô tình chạm phải đôi đồng tử đen láy trước mắt, trái tim tôi lại nhói lên một cái, giống như ngày đầu tôi nhìn thấy nụ cười của người thiếu niên trong quá khứ. Cũng may, cái cảm xúc ấy chỉ xuất hiện trong thời gian chưa đầy một khắc, nên rất nhanh nó bị tôi ép xuống thật sâu dưới tận đáy lòng. Khánh rụt chân lại và tôi khách sáo nói: "Cảm ơn anh, vết thương cũng đã được băng bó lại rồi. Anh cũng không cần phải ở lại đây với tôi đâu. Chút nữa tôi sẽ gọi xe đưa về là được." Sau khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt Vũ Đình Nguyên ngay lập tức xa sầm, đường ấn mày giữa trán cau lại để lộ rõ sự khó chịu. Anh im lặng thật lâu, cũng chẳng nói với tôi câu gì, mà quay sang người bạn của mình cất giọng hỏi anh ta: "Bao lâu thì có thể tháo được bồn?" "Khoảng nửa tháng." "Mà này, cậu đi đứng cái kiểu gì mà khiến người ta bị chật cả khớp vậy? Vết thương này không nhẹ đâu." "Được rồi, tôi biết rồi. Cậu kê cho cô đơn thuốc giúp tôi, tất cả đều dùng loại tốt nhất đi. Thuốc bổ, thuốc giảm đau, thuốc sưng nữa. Còn nếu mà cô mà ngứa thì phải làm thế nào?" Vì bác sĩ kia nhìn tôi đầy ẩn ý. "Tôi tìm cách thôi. Nếu chịu đựng được thì tốt, còn nếu không thì lấy một cái que nhựa, lựa khéo luồn vào cái chỗ ngứa để mà gãi. Có điều phải nên cẩn thận, nếu không là sẽ bị chảy máu đấy." "Được rồi, vậy làm phiền cậu rồi." Nói xong mấy lời đó, Vũ Đình Nguyên cũng gật gù vỗ lên vai người bác sĩ kia, sau đó đưa tay nhận lấy đơn thuốc. Anh lướt mắt qua nhìn một chút, gương mặt dưới ánh đèn trần tranh sáng tranh tối nhất thời khiến cho ánh mắt của tôi dừng lại lâu hơn. Đầu óc ngẩn ngơ. Buổi chiều đối với việc bị anh va phải, tôi chẳng muốn để ý nhiều lắm. Kể cả việc anh chấp nhận chịu trách nhiệm cho tôi cũng không để trong đầu. Nhưng mà bây giờ sau khi quan sát anh, sau khi nhìn vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng không một chút gợn sóng như nước trong hồ của anh, trong lòng tôi bỗng dưng dấy lên một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Thật sự quen lắm, nhưng mà tôi lại không thể nào mà nhớ ra được rốt cuộc là tôi đã gặp anh ở đâu. Càng nghĩ, đầu óc càng cảm thấy mơ hồ, những điều mờ nhạt. Tôi bắt đầu chìm đắm nhiều hơn, ánh mắt cũng trở nên lộ liễu không kiêng dè gì, quan sát khắc sâu anh từng chút. Từ mái tóc được cắt gọn gàng, đến đôi lông mày, đến cánh mũi, mọi thứ gần như muốn hút người khác chìm đắm vào khoảng đen mê người kia. Mà một khi đã hút vào rồi thì khả năng bước ra thật sự rất nhỏ. Nó trắng ra là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vì 10 người thì 11 người đều đã phải lòng với vẻ thâm trầm của người đàn ông này rồi. "Về thôi, những lời bác sĩ dặn cô cũng đừng nên quên. Kiêng được thì sẽ nhanh khỏi, còn nếu cứ cố thì chẳng mấy mà cái chân này sẽ bị cưa đi đâu." Tôi không nghĩ rằng suy nghĩ của mình lại bị Vũ Đình Nguyên đoán trúng. Tôi hơi chuột dạ, môi mỏng mím lại một đường. Thật ra tôi biết sức khỏe đối với mình mới là quan trọng, nhưng mà còn công việc nữa. Bây giờ nghỉ nhiều như vậy, chỉ sợ mọi thứ đã vụt mất khỏi tay. Mấy năm nay tôi khổ cực lên xuống, ngày nghỉ chẳng dám nghỉ, ngày lễ cũng xin đi làm, hết thảy tất cả cũng chỉ vì muốn kiếm tiền để nuôi nấng con trai. Thêm nữa, trước giờ việc được hưởng chế độ ốm đau bệnh tật đều là do lão quản lý, mà lão bao nhiêu năm qua đều ngứa mắt với tôi, hận không thể đuổi đi được. Tôi mà xin nghỉ dài hạn, lão kiểu gì cũng có cớ mà lấp liếm đi cái vị trí thu ngân của tôi cho cháu gái của lão. Nhìn xuống bàn chân đã được băng trắng, có chút tủi thân không thể nói thành lời, tôi không kiềm chế được liền khẽ rơi một giọt nước mắt. Trong ngực bây giờ tồn tại mọi dư vị cảm xúc đau đớn, suy sụp, tủi thân. Mọi thứ cứ thư nhau kéo đến, chẳng khác gì sóng lớn ngoài biển đánh thẳng vào trí não của tôi, làm tôi đau đầu, làm tôi nghẹn thở, tưởng chừng mình sẽ lập tức chết đuối bất cứ lúc nào. Cũng may đúng lúc này Vũ Đình Nguyên lại ở bên cạnh lên tiếng vừa cất giọng: "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về." Tôi liếm môi, mắt hơi ngước lên nhìn anh một giây rồi ngay lập tức lại hạ xuống. "Khu chung cư cũ phía Bắc, anh đưa tôi về đó là được." Vũ Đình Nguyên sau khi nghe tôi nói xong cũng chỉ ừ một tiếng rồi chuyên tâm lái xe. Anh không bật bản đồ, cũng chẳng hỏi tôi xem là chỗ tôi ở đâu. Hết thảy suốt quãng đường dài đều im lặng chăm chú nhìn về con đường phía trước. Trong xe chỉ còn vọng lại tiếng nhạc nhẹ của một bài hát tiếng Anh. Tôi tựa đầu vào cánh cửa, môi khẽ mấp máy theo từng lời, cánh mũi vẫn không quên hít hà hương thơm dịu nhẹ. 26 năm, chưa từng được biết cảm giác ba ôm vào lòng là như thế nào. Yêu thương của mẹ là ra làm sao? 26 năm, đã trải qua một thời thanh xuân với tình yêu nồng cháy đẹp đến mức khiến người khác ghen tị. Nhưng rồi sau 30 năm, sau 3 năm, vẫn là cơ vỡ vụn như xà phòng. 26 năm, tuổi thơ tẻ nhạt chỉ có một mình. Sau khi mất hết tất cả, bản thân bắt đầu trở nên khốn khó khổ cực vô cùng. Chưa có việc gì là chưa nhúng tay vào, chỉ vì muốn kiếm lấy đồng tiền trang trải cuộc sống. Đi bưng cho quán cơm, đi làm người giúp việc theo giờ, đi nhặt rác bán lấy tiền lẻ. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng đen tối âm u nhất cuộc đời của tôi. Nó chẳng khác gì một cái lưỡi dao đâm thẳng xuống ngực, khiến tôi túa máu, rồi mang đến cho tôi bao nhiêu đau đớn lẫn ám ảnh. Cứ nghĩ lại là cảm thấy đau lòng. Tôi vội đưa tay lên quẹt nước mắt, sau đấy luống cuống lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Người gửi tới là Phương. Cô ấy hỏi tôi chân như thế nào, đã băng bó về chưa, có cần cô qua thăm không? Nói thật, đối với Phương, tình cảm của chúng tôi may mắn được tốt, nên tôi vô cùng kính trọng. Nhưng mà không phải cứ vì chuyện đó mà tôi bất chấp đồng ý thỏa thuận mọi yêu cầu của cô ấy. Phương tốt số gặp được Phong, bọn họ nên duyên vợ chồng là số an bài. Cuối giờ cũng sắp làm mẹ và là con dâu của nhà người ta. Mấy cái việc làm phiền nhờ vả này, tôi nghĩ mình cũng nên hạn chế đi một tí. Thêm nữa là bây giờ tôi đang bị An Lam cho vào tầm ngắm. Cô ta là người như thế nào? Cô ta có thể làm được những chuyện gì? Tôi không phải là người không biết. Vì vậy, tôi không muốn lôi cá Phương vào chuyện này của mình. Tránh cho cô bị người khác chèn ép và đi vào đường cụt. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Khẽ cười thê lương một cái, nhắn tin nói lại tình hình của mình cho Phương xong xuôi. Tôi lúc này mới quay sang nhìn Vũ Đình Nguyên đang chuyên tâm lái xe ở bên cạnh. Môi mấp máy ngập ngừng muốn lên tiếng thì anh đã nhanh hơn và cất lời. Cô có con trai à? Hình như thằng bé rất bám víu lấy mẹ. Tôi gật đầu, theo phép lịch sử cũng đáp lại với thái độ hòa đồng, không khó chịu cũng chẳng miễn cưỡng. Đúng rồi, đó là con trai của tôi. Mấy tuổi rồi? Tôi nhìn thấy cô còn rất trẻ. Tôi 26 và con tôi thì 6 tuổi. Tôi thành thật trả lời. Nghĩ bụng, dù sao người ta cũng chỉ là có ý hỏi han đôi câu thôi, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thế nhưng ai ngờ lúc nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên đã ngay lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Sắc mặt anh thế nào tôi không rõ, vì nó bị bóng đen che mờ. Nhưng mà trong cái không gian chật kín như thế này, bản thân vẫn có thể nghe thấy được từng hơi thở, mang theo một chút gấp gáp từ anh. Bị một cảnh này dọa cho sợ, đồng tử tôi cũng vì thế mà co rút lại. Mất mấy giây mới có thể mấp máy và hỏi. Sao vậy? Anh có chuyện gì à? Vũ Đình Nguyên không trả lời ngay. Anh mím môi, hai bàn tay cầm vô lăng cũng vì dùng sức mà có hơi siết lại. Không sao, tôi đột nhiên nhớ lại không biết mình đã cầm thuốc cho cô chưa thôi. Cầm rồi, tôi đã bỏ vào trong túi sách, anh không nhớ à? Ừ, mải suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh quá. Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nổ gai tiếp tục đi tiếp trên con đường quốc lộ nhỏ dẫn về nơi tôi ở. Suốt quãng đường ấy anh đều im lặng một lời không hỏi. Tôi cũng biết ý nên ánh mắt hết thảy chỉ nhìn ra bên ngoài. Im lặng từ đó cho đến khi tiếng phanh xe kít lên mới phát hiện mình đã về được đến đầu đường từ lúc nào. Vũ Đình Nguyên tắt máy, anh nghiêng người mở cửa dìu tôi xuống. Tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của vết thương rồi, nên thái độ cũng không từ chối làm gì. Tuy vậy, hành động này khiến tôi có một chút không thể thích ứng kịp, nên cứ đi được một vài bước là tôi lại gượng gạo muốn tách. Thành ra nó khiến tranh trở nên mất kiên nhẫn, và trầm giọng anh nói với tôi. Cô gái, chân cô vừa được bó nẹp cố định, bây giờ cô cố bước đi là không được đâu, khớp chân sẽ bị lệch thêm đấy. Đi vào con đường lát gạch dẫn vào trong ngõ hẻm, tôi đưa mắt nhìn hành lang vẫn được thắp sáng bằng ánh điện mờ mờ. Lúc này khóe miệng mới cất lên đầy khách sáo. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Nhà tôi ở đây rồi, anh cũng nên rời khỏi đây thôi. Nói xong với anh, tôi cũng nhanh chóng nhảy lò cò đi đến chiếc ghế nhựa ngồi xuống. Hướng ánh mắt nhìn lên xem phản ứng của Vũ Đình Nguyên như thế nào. Tôi nghĩ chịu trách nhiệm với tôi đến như thế này, có lẽ anh cũng đã coi là xong nhiệm vụ rồi. Dù sao thì với một người bận rộn như vậy, cũng chẳng muốn dây dưa với một kẻ nghèo như tôi. Ấy vậy mà ai lại ngờ được rằng, chỉ một lúc sau, anh chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói: nhà cô ở tầng mấy? Chỗ này không có thang máy đúng không? Tôi hơi ngạc nhiên, tuy có một chút không hài lòng khi mà Vũ Đình Nguyên trực tiếp phớt lờ lời đề nghị của mình, nhưng lại nghĩ cả ngày nay người ta cũng ân cần với mình như vậy, cáu gắt thì quả thật là thiếu lịch sự, nên bản thân cũng chẳng muốn nghĩ nhiều và mấp máy môi. Tôi ở tầng 5. Vũ Đình Nguyên gật đầu, anh tiếp tục hỏi: khu nhà này có bao nhiêu tầng thế? Tổng cộng có 11 tầng. Nhận được câu trả lời của tôi, Vũ Đình Nguyên chẳng hỏi thêm gì nữa, mà lặng lẽ lấy từ trong người ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Anh không rời đi, mà chỉ lặng lặng đứng ở trong góc tối, lấy điện thoại ra bàn công việc với ai đó. Thì thoảng, ánh mắt sẽ lại liếc qua tôi, dường như muốn quan sát xem tôi có đứng dậy rời đi hay không. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng chừng 5 phút. Sau khi cúp máy, Vũ Đình Nguyên lần nữa lại tiến lại và ngồi xuống bên cạnh tôi. Hơi thở của anh lúc này mang theo cả cái mùi khói. Tôi nghe thấy anh nói: đi thôi, tôi đưa cô lên. Ngay lập tức tôi từ chối: không cần đâu. Chuyện này tôi có người thân, để tôi gọi bác ấy xuống đón tôi là được. Cứ tưởng rằng giải thích như vậy là anh sẽ thỏa thuận, anh ngờ được rằng Vũ Đình Nguyên chẳng thèm để lọt tai một chút. Tôi không cho anh dìu thì anh cúi người bế tôi lên, mắt quét đến một đường sắc lạnh khi phát hiện tôi có ý định từ chối. Con người tôi trước giờ đều ngay thẳng, tôi là người va phải cô nên sẽ chịu trách nhiệm về vết thương. Cô không cần thiết phải tỏ ra sợ sệt như thế. Bầu không khí như ngừng lại, tôi á khẩu và không nói được gì cả, chỉ có thể mặc kệ Vũ Đình Nguyên toàn quyền quyết định. Tòa nhà này đã cũ, mỗi mùa mưa đến những đồ đạc được chất ở góc hành lang đều mang đến những cái mùi ẩm ướt và khó ngửi. Tôi chỉ sợ người như anh không chịu được cảnh như thế này. Vậy còn cô thì sao? Không sao. Mấy cái con này bản lĩnh chẳng có, tôi làm sao mà có thể sợ được. Sau khi mà tôi vừa mới dứt lời, Vũ Đình Nguyên không đáp. Thế nhưng bước chân anh đã dừng lại. Dính điện heo hắt, ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo một chút phức tạp. Có thể là không tin lời nói kia là thật, hoặc cũng có thể anh sinh nghi tôi là kẻ nói dối. Thuận lợi là nơi để cho chuột cùng với những con rán sinh sống, mùi của chúng bốc lên rất khó ngửi. Tôi chỉ sợ người nhanh không chịu được cảnh như thế này. Vậy cô thì sao? Không sao. Mấy cái con này bản lĩnh chẳng có, tôi làm sao mà có thể sợ được. Sau khi tôi vừa dứt lời, Vũ Đình Nguyên không đáp. Thế nhưng bước chân anh cứ dừng lại, dính điện heo hắt, ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo một chút phức tạp. Có thể là không tin lời nói kia là thật, hoặc cũng có thể anh sinh nghi tôi là kẻ nói dối. Thời gian tôi hiểu, trong suy nghĩ của hầu hết những người đàn ông, đa số những người phụ nữ đều rất sợ chuột và mấy con vật bò sát. Nhìn thấy chúng là nửa cái mạng coi như đã bị dọa mất hết rồi. Làm gì có ai mảnh miệng nói mình không sao được cơ chứ. Tôi trước kia quả thật đã từng rất sợ, nhưng kể từ khi xa cơ lỡ bước, bản thân đã bắt đầu khiến cho mình trở nên quen thuộc dần với những điều này. Tôi khẽ lắc đầu cười và nói với anh: tôi sống ở đây 7 năm rồi, sớm nó không còn hãi hùng nữa. Đáy mắt xuất hiện một chút sửng sốt, Vũ Đình Nguyên đáp lại tôi: cô rất mạnh mẽ đấy. Không mạnh mẽ thì sẽ không sống được ở trong cái thành phố đáng sợ này. Tôi nhấn mạnh nhìn Vũ Đình Nguyên, nụ cười trên khóe môi hiện lên như có như không. Đôi mắt xinh đẹp hơi cong lại một chút, giống như trăng lưỡi liềm ngày mùng 4 mùng 5. Cũng đã nhiều lần tưởng không vượt qua được, may mắn là mọi thứ vẫn ổn. Tôi nói xong, vòng tay ôm lấy của tôi Vũ Đình Nguyên trở nên siết chặt hơn. Anh ngầm một tiếng, bước chân trầm ổn không ngần ngại từng chút đi lên phía nhà tôi. Đến nơi tôi cảm thấy mình phiền anh như vậy, đã là quá đáng lắm rồi. Nên không đợi anh lên tiếng, tôi nhanh chóng nói. Được rồi, thả tôi ở đây thôi, tôi sẽ tự vào được. Tôi vừa dứt lời, Vũ Đình Nguyên ngay lập tức nâng mắt nhìn tôi. Đôi mắt đen láy còn mang theo một chút sóng ngầm dâng lên từng bột sóng mạnh mẽ và cuộn trào âm ỉ. Anh nói, mở cửa đi, tôi đưa cô vào. Tâm trạng tôi như giống như một người khác gõ vào một cái thật mạnh. Vừa có sự hoảng hốt, vừa có chút không tin vào những gì mà mình nghe thấy ngay lúc này. Đã giúp tôi về đến tận nơi như thế, còn muốn đưa tôi vào tận trong nhà. Rốt cuộc là Vũ Đình Nguyên đang nghĩ cái gì? Anh với tôi chỉ là hai con người xa lạ vô tình va vào nhau, vô tình phải chịu trách nhiệm trước vết thương của tôi. Anh ân cần bảo bác sĩ cố định nẹp cho tôi. Tôi cảm thấy như thế đã là đủ lắm rồi, còn lại những thứ khác cũng không cần thiết nữa. Khẽ liếm môi, tôi dứt khoát lên tiếng từ chối. Thuốc cũng đã lấy, vết thương cũng đã được băng bó. Tôi nghĩ mình làm phiền anh như thế này đã là quá đủ. Phần còn lại anh không nhất thiết về cất công suy nghĩ nữa đâu. Tôi cũng không dây dưa bám lấy anh đòi bồi thường. Những lời nói này đều là thật lòng. Thế nhưng ai ngờ sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn tôi vẫn không thay đổi. Vòng tay ôm lấy tôi cũng chẳng có chút nào gọi là nới lỏng. Mở cửa. Chuyện này... Tôi ngập ngừng. Vũ Đình Nguyên vẫn thản nhiên giữ cái thái độ cũ, môi mỏng và khẽ nhích lên một nhịp. Tôi đưa cô vào phòng rồi ra luôn. Cô sợ tôi làm gì cô à? Giọng nói trầm trầm vô cùng dễ nghe, nhất thời khiến cho đầu óc của tôi trở nên mù mịt. Môi dưới cắn lại vừa không nói được gì. Thành thật mà nói, ngày hôm nay những cử chỉ gần gũi của tôi với người đàn ông này vô tình xảy ra quá nhiều. Biết là hai người xa lạ, nhưng mà dù sao tôi cũng là phụ nữ. Đối với cái sự ân cần quá đáng này, nói không động lòng thì không phải. Thêm một lý do nữa là Vũ Đình Nguyên so với Dương Thành Nam, tính ngách hai người nghĩ thế nào vẫn cảm thấy có điều gì đó na ná. Họ đều trầm ổn, đều nghiêm túc, đều mang theo khuôn mặt lạnh lùng nhưng mà quyết đoán vô cùng. Tất cả những cái thứ đó, chúng khiến tôi hỗn loạn trong tâm trí, cũng như cảm xúc che đậy dưới đáy lòng. Suy nghĩ trở nên rối bời. Đúng lúc chẳng biết phải làm thế nào thì từ phía hành lang, bác Lý dẫn Minh Đức chạy lại về phía tôi, giọng nói cất lên đầy lo lắng. Sao thế này? Chân bị làm sao thế? Hồi chiều đi đứng không cẩn thận nên cháu va phải người khác, bị chân khớp và phải bó bột ạ. Vậy để tôi đưa cô vào nhà. Đã ăn uống gì chưa? Tôi nấu cháo cho cô nhé. Bác Lý là người có tính cách ôn hòa và nhã nhặn, không thích tìm hiểu quá sâu về chuyện của người khác. Nên đối với việc nhìn thấy một người lạ như Vũ Đình Nguyên bế tôi, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi rất nhanh chuyển hướng. Bác ấy mở cửa, nghiêng người đánh bế tôi vào trong. Bản thân thì cũng đi nhanh vào trong bếp giúp tôi làm đồ ăn lót bụng cho đỡ đói. Tất nhiên là còn không quên dẫn Minh Đức đi theo. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng bé nhỏ lớn ngột ngạt. Tôi ngồi trên chiếc giường, lén đưa mắt lên đối diện với Vũ Đình Nguyên đang ngồi trước ghế nhựa cũ kỹ. Trong bụng liên tục dấy lên hàng loạt sự khó xử. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, đưa vào nhà thì cũng đã đưa rồi. Nhưng hình như người đàn ông này không hề có ý định đi vậy. Anh vẫn nhàn nhã quan sát căn phòng nhỏ của tôi. Dáng người cao lớn đi đi lại lại dưới ánh điện màu sáng trắng có chút tối, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà nhiều lúc vẫn không tránh được cái nhíu mày khó chịu. Hành động chỉ xảy ra một vài giây ngắn ngủi, nhưng mà tôi đủ may mắn để nhìn thấy nét mặt phảng phất một chút xấu hổ với gượng gạo. Nghĩ rằng anh cảm thấy chỗ này bí bách và không sạch sẽ, thành ra bản thân chẳng thể nào mà kiên nhẫn được, đành nói, cũng muộn rồi, anh nên trở về sớm đi. Chị An ở khu vực này không tốt, người có tiền nhanh đi về muộn cũng không hẳn là an toàn. Với cả tôi đây có người nhà giúp tôi mua thuốc uống rồi, anh không cần phải nghĩ ngợi về cái chân đau này nữa đâu. Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, trên mặt không có chút biểu cảm nào cả. Một lát sau mới nói, cô còn giữ cái tấm cạc tôi đưa cho cô không? Tôi gật đầu thì anh lại nói tiếp, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi đấy. Tôi thật sự không cần. Tôi không nhắc lại lời của mình lần thứ hai. Những gì tôi nói hồi tối tôi hy vọng cô nhớ rõ. Nhớ chứ. Sao mà tôi có thể không nhớ được đây? Tôi không rõ thân phận của Vũ Đình Nguyên là gì, nhưng mà đoán chừng anh cũng là người ngang hàng với Dương Thành Nam. Tôi đây chỉ là không muốn bản thân mình có dây dưa gì với những người đặc biệt như họ thôi. Trước đó may mắn được quen biết với những người của giới thượng lưu, cũng chỉ vì bản thân là người yêu của người kia. 7 năm qua đã sống khổ cực quan rồi, đến nhìn cũng chẳng dám chứ đừng nói là đến tiếp xúc và liên lạc. Xã hội này là như thế, đứng ở tầng lớp thấp thì vẫn nên chấp nhận hiện thực, đừng nên qua lại với người không cùng với mình. Bởi vì nếu để người ngoài nhìn vào thì họ sẽ coi tôi là một kẻ thực dụng, một kẻ dùng sự đáng thương của bản thân để leo cao lên. Đến lúc ấy, rắc rối to lớn này tôi không thể nào đối mặt. Thêm nữa, người thành công danh toại như anh, chắc chắn bên cạnh kiểu gì cũng có người toàn tâm toàn ý hướng tới. Làm gì có chuyện độc thân không ai dám lại gần. Một tay An Lam đã khiến cho đầu óc của tôi gần như muốn nổ tung rồi. Thêm một An Lam nữa, có lẽ tôi chỉ còn muốn ôm con trai rời khỏi thủ đô, tìm về một nơi khác để sống cuộc đời khốn khó. Mà tôi thì lại không thể rời đi được. Con trai tôi phải điều trị bệnh ở đây. Chỉ có ở đây, trái tim của thằng bé mới có thể từng ngày đập mạnh mẽ. Nghe tôi nói như vậy, Vũ Đình Nguyên vẫn cúi đầu xem tờ báo đặt trên bàn. Nhưng mà trong lòng dường như là biết tôi nghĩ gì, nên chẳng đợi tôi lên tiếng liền nói. Tôi chỉ phụ trách vết thương ở trên của cô, chứ tôi không phụ trách những cái khác. Hồi tối cô cũng đã nghe thấy rồi đấy. Bác sĩ nói là nửa tháng mai ra mới được tháo bột. Trong nửa tháng này cô ngoan ngoãn ở nhà đi. Cần cái gì hay là cần cái thuốc gì thì cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ bảo người của tôi mang đến. Như thế này có vẻ là hơi quá không thích hợp rồi không? Cô cảm thấy như thế à? Thật sự không thích hợp. Bị anh trả lời, tôi nhất thời im lặng. Bầu không khí xuất hiện một chút lúng túng. Mà Vũ Đình Nguyên thì cầm điện thoại, cúi đầu, bật màn hình lên rồi nói. Lưu số điện thoại của tôi vào, rồi gọi mọi người qua đây. Tôi cũng lưu lại số cô. Đối diện với sự kiên quyết của người trước mặt, tôi biết là mình sẽ không bao giờ có thể cãi lại được, nên đành gật đầu thỏa thuận, đọc tranh một tràng. Số điện thoại này tôi cũng đã từng, từ khi chia tay Dương Thành Nam, mua một cái sim tạm bợ nên chẳng đẹp một chút nào. Ngược lại còn thấy rất khó nhớ. Hồi ấy Hiệp ở cùng với tôi, lúc tôi cho anh ta số của mình, anh ta còn kêu gào là sao lại toàn số tử thế này, khó đọc muốn chết. Thậm chí còn bắt tôi là thay đi. Nhưng mà suy nghĩ của tôi thì lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần có cái dùng là được rồi. Xấu hay là đẹp, chả giải quyết được cái gì hết. Điều này cũng là bài học mà tôi rút ra được sau khi bản thân đang từ trên cao bị hất xuống vực lầy tăm tối và khó thở, tưởng chừng đã chết. Nhưng may mắn gần phút chót cũng cố vươn lên được. Được rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi rồi tắt. Vũ Đình Nguyên nói chuyện thêm một vài câu nữa rồi chào tạm biệt tôi đi về. Tôi không đi tiễn được, nên đành để Minh Đức dẫn anh ra cửa. Hai người nói chuyện với nhau một cái gì đó mà tôi không nhớ rõ. Chỉ biết được rằng bản thân nghe được giọng nói của con trai cất lên. Cháu biết rồi ạ. Thật ra từ nhỏ không được đi ra ngoài thường xuyên, nên đối với người lạ, con trai tôi vẫn luôn mang một chút gì đó sợ hãi. Đến ngay cả Hiệp, thằng bé cũng chẳng bao giờ nói chuyện quá nhiều. Hết thảy cả ngày chỉ ở nhà bác Lý cùng với bác ấy ăn cơm tắm giặt, chờ đợi tôi đi làm về thì ở lại nhà cùng với tôi đi ngủ. Ấy vậy mà không ngờ lúc này Vũ Đình Nguyên không những không làm con tôi trở nên bài xích, mà anh còn kiên nhẫn hỏi thằng bé được từng chút một. Hai người một lớn một nhỏ đứng ở cánh cửa bằng màu cũ kỹ. Anh ngồi xổm xuống, giơ tay xoa đầu con trai tôi. Ánh mắt thằng bé không xa lạ lạnh nhạt, mà còn vương lại một chút gì đó buồn buồn. Cái nhìn này trông vô thức thất thời, làm cho tôi cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, không biết phải dùng từ nào để diễn tả được những cảm xúc đang dần nhen nhóm dưới đáy lòng. Rốt cuộc Vũ Đình Nguyên là ai? Sao anh đối với tôi lại vừa như xa vừa như gần? Sao anh phải quan tâm tôi? Sao mà anh phải dùng mọi lý lẽ để có được số điện thoại của tôi? Đơn giản, chỉ là vì anh muốn chịu trách nhiệm, hay là vì anh đã có suy nghĩ nào khác? Cứ nghĩ, đầu óc lại bắt đầu trở nên nhức nhối. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, đưa tay ấn công tắc tắt đi, chỉ để lại mỗi cái bóng ngủ tối mờ. Chăn đệm mềm mại, tôi nhắm mắt, trong đầu hiện lên câu nói của An Lam hồi chiều. Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Dương Thành Nam. Vô tình hay cố ý đều không được. Tôi hiểu, khi bản thân yêu điên cuồng một ai đó, họ tất nhiên sẽ chẳng bao giờ để cho tình cũ của người yêu mình lởn vởn trước mặt người kia, tránh cho việc tình cũ không rủ cũng tới. Tôi cũng quả cảm chắc chắn mình sẽ không bao giờ là kiểu người muốn ngoảnh lại vớt vát chuyện của quá khứ. Bởi vì một phần tôi không thể quên đi sự thần nghiền ngã, một phần nữa chính là con người An Lam quá thâm độc. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, tôi đến cả run rế cũng không bằng. Nên suy cho cùng, đành chỉ có thể mặc cho người dẫm đạp, chèn ép và đe dọa. Giá thuê ở cái chung cư cũ này khá rẻ, nhưng đó là khi tôi còn sổ tiết kiệm. Tôi còn làm việc để kiếm ra được 4-5 triệu và không có gánh nợ gì trên vai. Nhưng mà bây giờ tiền hết rồi, trong người bây giờ chỉ còn 2 triệu để cầm cự. Việc làm thì trước mắt phải nghỉ 15 ngày không được đi. Cơ hội gần như là chiếm gọn 80%. Như vậy, nếu quả thật thất nghiệp, phí sinh hoạt cùng với tiền thuốc men cho con tôi không biết làm cách nào để kiếm được nữa. Lúc đấy mọi thứ có lẽ giống như cái miệng lớn nhỏ máu ròng ròng, mang theo cái hàm răng nanh hung ác mà xông đến, điên cuồng cắn xé tôi, hành hạ tôi, làm cho tôi chật vật khổ cực, phải oằn lưng mà chấp nhận kéo đến. Nằm một lúc, bác Lý từ ngoài mang vào cho tôi một bát cháo đầy thịt với trứng, đặt lên chiếc bàn cũ cạnh đầu giường và cất giọng nói: "Dễ ăn một chút cháo đi rồi ngủ. Trời ạ, đi đứng kiểu gì mà chân tay lại thành ra thế này?" Tôi khẽ thở dài, lắc đầu, hít một hơi lạnh. Khuôn mặt vốn đã trắng bây giờ phải chịu đau từ chân truyền đến nên có chút tái nhợt. Tôi không kêu mà chỉ nhăn mày, nhìn cái chân của mình đã trở nên sưng phù như cái bánh bao, yếu ớt và cất giọng: "Vội đi cho nên cháu không cẩn thận và va phải người khác. Cũng may người ta chịu trách nhiệm cho nên không phải mất thêm tiền thuốc men." "Ừ, nếu được như vậy là tốt rồi. Người ta sống có tình như vậy, mình cũng thấy nhẹ lòng. Thôi ăn đi, ăn xong tôi dìu cô đi tắm, chứ người toàn mùi mồ hôi như vậy, đêm cũng khó chịu bí bách lắm." Bác Lý thở dài, vừa nói vừa mở tủ giúp tôi lấy quần áo từ trong tủ, sau đó tất bật đi về phía nhà tắm pha nước cho ấm. Xong xuôi hết thảy cũng là lúc tôi đã ăn xong bát cháo lớn. Bác ấy cẩn thận dìu tôi về phía nhà tắm mở cửa. Tôi chịu đựng cơn đau, khó khăn lắm mới chậm chậm bước vào được, khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, môi tái nhợt và nói: "Cũng muộn rồi, bác về đi. Còn lại cháu có thể tự làm được, không sao đâu ạ." Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt bác Lý đầy lo lắng, muốn lên tiếng nhưng ít nhiều bản thân cũng hiểu được tính cách của tôi rồi, nên chỉ khẽ lắc đầu, không từ chối cũng chẳng chấp nhận. "Cô cứ tắm đi, tôi ra ngoài xem Minh Đức có muốn ăn đêm nữa không. Có việc gì thì cứ gọi, tôi chạy vào." Nói xong, bác Lý cũng liền đi ra. Tôi lúc này mới cởi quần áo, bọc chân bằng mấy lớp túi bóng, sau đó gác lên một chiếc ghế khác, rồi mới với tay cầm gáo nước dội lên người. Nước cấm truyền đến khiến cho tinh thần trở nên thoải mái hơn một chút. Tôi thỏa mãn kêu lên một tiếng, đầu óc cũng theo đó nhẹ nhõm, không còn nặng nề như trước. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề "Ngoảnh lại vẫn thấy anh" của tác giả Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi được tập 8 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất nhé. Và bộ truyện sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều tập tới, vì vậy quý vị hãy ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi chị Dậu phát hành video và khung giờ quen thuộc, đó là 12:30 mỗi trưa. Còn bây giờ thì ông Nhung xin thay mặt cho tác giả, ekip của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.